Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện về anh cô không biết nhiều, phần nhiều là từ miệng những người ngoài lơ đãng nói ra. Tiểu Như khi còn kết giao nghe Quan Tư Đàn nói, thỉnh thoảng đến xưởng sửa xe nghe Tiểu Cố, Áo Quốc nói. Anh chưa từng nói về anh, mà cô cũng chưa từng muốn hỏi. Từ hôm nay Hoan Ái qua đi, đang buồn ngủ, người bên gối cắn bờ vai Trần, quấn lấy cô gây sự một cách cố tình, không cho cô ngủ. Quan Tư Tề, em cảnh cáo anh, còn cắn nữa thì em xóa sạch răng cửa của anh. Bị chọc ghẹo đến phát hỏa, không thể an ổn mà ngủ cho yên. Cô mệt mỏi uy hiếp rất độc ác. Có gan thì em đánh em xem. Đã quen bị đối đãi tàn bạo trên giường, anh hoàn toàn lơ đễnh cắn cắn cắn. Một đường dọc theo cổ, vừa liếm vừa cắn môi mềm, khẽ khẽ cười đùa. Người này cầm tinh con chó hay sao, thì cắn người như vậy. Không thể nhịn được nữa, cô xoay người chặn anh lại. Trả thù bằng cách hôn lại thật mạnh, cố ý cắn môi anh. Muốn cắn, được. Mọi người cùng cắn cho đủ. Quan Tử Tề chỉ hơi khép mi, mà cô muốn làm gì thì làm. Đợi cô khoái trá thua sang lại, anh liếm liếm vết xước trên khóe miệng, không suy nghĩ mà hỏi một cách ác tâm. Có ai biết mặt này của em hay không? Mặt mày, giấc ngủ không đủ, cơn tức rất lớn. Nữ vương SM, kính như đang nói chuyện thời tiết, nhàn nhạt nói. Sao anh không nói là anh cầu xin được SM? Mỗi lần đầu bày ra bộ mặt thiếu tự trọng, người muốn trả đạp, cô còn phải khách khí với anh sao? Quan Tử Tề nhìn chằm chằm lên trần nhà, trầm tư. Một hồi lâu người nào đó tỏ vẻ như là nỗi đau kịch liệt tìm ra chân lý. Lễ nghĩa liêm sỉ không phải ai cũng có. Tào Phẩm Tiệp suýt nữa bị kết luận của anh làm cho tức đến tề tâm phế liệt. Tốt nhất bốn chữ đó anh nên có. Cho nên chúng ta coi là tám lạng nửa cân. Một con rùa ngốc một hột đậu xanh. Ai với anh là rùa ngốc đậu xanh? Bản thân mình đề tiện, đừng có tính thêm cô vào. Em thật khó hầu hạ. Anh nghiêng nhìn một đứa trẻ ngang bướng vỗ đầu cô dạy dỗ dành, thái độ đó càng chọc giận cô. Quan Tử Tề, chỗ tay anh lại cắn mạnh một cái để lại dấu răng. Xin hỏi lúc này là ai cầm tinh con chó? Vấn đề chưa giải quyết đã lâu, hôm nay sẽ một lần giải quyết. Cô há miệng phát hiện không thể bắt bẻ anh, cầm giận ngậm miệng. Tốt lắm, còn biết tỉnh lại. Cô sướng mắt liếc khóe môi anh, ý cười không dứt. Tâm trạng rất tốt. Đối mặt với cơn cáu kỉnh của cô, một chút cũng không ảnh hưởng. Nhìn tình hình, hẳn là khá hơn em một chút. Quan Tử Tề quay lại cô, không chút để ý tung ra vài câu. Này, cô gái ngốc nghếch, muốn giống là giống, muốn kêu là kêu. Không phải, không biết em là người phụ nữ bản tính lanh đá. Đè nén cái gì? Là bộ khách khí với anh cũng không biến thành thục nữ. Có ý gì? Ám chỉ cô là bà điên hay sao? Cô rất khó chịu, cô nghe ra nguyên nhân. Không phải là anh. Biết tâm trạng cô không vui, nên đêm nay mới cố ý trêu ghẹo để cô phát tiết hết ra. Cô thừa nhận đêm nay cô cố tình gây sự. Áp lực công việc gần đây khá lớn, có khi về nhà mệt đến ngay cả nói cũng không muốn nói. Khó tránh khỏi cảm xúc muốn bùng nổ, lại không biết có thể nói về ai. Cô không nói, anh lại như cái gì cũng biết. Nhưng không muốn nói, chỉ yên lặng ôm lấy cô, nằm bên cạnh cô. Mỗi lần Hoan Ái xong, anh chưa bao giờ quay lưng bạn đi. Luôn ôm cô vào lòng thật lâu. Có lẽ sẽ hôn cô, có lẽ sẽ vô cùng thân thiết chạm vào cô. Có lẽ cái gì cũng không làm, chỉ mạnh mẽ ghì chặt cô vào ngực anh. Rõ ràng không phải tình nhân, hành động lại ôn tồn đối với tình nhân. Rõ ràng là quan hệ thể xác, nhưng từ đầu đến cuối anh không làm cho cô cảm thấy mình là đối tượng để anh tiếp xúc. Cô thừa nhận, người đàn ông này tuy rằng lời lẽ kém cỏi, nhưng tâm tư so với ai cũng tinh tế hơn. Quan Tử Tề, tâm trạng em không tốt. Lần đầu tiên cô chủ động nói hết về anh. Gần đây gặp phải chuyện khó giải quyết cho nên mới khó chịu. Ngày mai nghỉ, đi ra ngoài một chút. Không được, có án mạng. Ngày kia sẽ mở phiên tòa, em muốn. Nghề nghiệp của cô không cho phép cô có ngày nghỉ. Quan tòa chỉ nói đến thắng thua, không như người thường. Không mượn, em cho ý kiến. Làm sao có thể cảm thấy người đàn ông bá đạo này rất biết săn sóc cơ chứ? Lúc nãy cô điền rồi mới có thể nói với anh nhiều như vậy. Dù cho Tào Phẩm Tiệp nghĩ đến nứt đầu, cô không đoán ra. Anh lại dẫn cô đi câu cá. Là câu cá thật. Cầm cần câu dài, phía dưới có 10 câu. Nếu anh dẫn cô đi xem bóng rổ hay chọi trâu, chơi bi ra, hay đi đua xe, thậm chí là cá độ, cô cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa còn để ý chuẩn bị. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, anh đưa cô đi câu cá. Có lầm hay không? Đây là một gã đàn ông nghe nói có một thời trẻ tuổi hoang đường, hút thuốc, trốn học. Cái gì cũng đã từng. Sức mạnh lấy một địch 10. Uy phong, lẫm lẫm. Hơn nữa khiến cho Tiểu Cố và Áo Quốc sùng bái rối tinh rối mù, vừa đẹp vừa lạnh đến không giống người sao. Hình tượng văn tĩnh tàm nhã như vậy hình như không thích hợp với anh. Ok, ngậm miệng em lại. Anh tức giận nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net